Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 384 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Câu Cá Dạo. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Nhân Đạo Đại Thánh tập 384. Bào Tử Vân trước mặt Lục Diệp bỗng trở nên cuồng bạo vô cùng. Chuyển thủ thành công, điên cuồng đánh tới huyết hải phía trước. Lúc động tĩnh cực lớn truyền ra, Lục Diệp đã thừa cơ xông ra trước, rất nhanh vọt vào trong huyết hải. Nếu là lúc bình thường, dù Lục Diệp tự mình xây dựng ẩn nặc hay liễm tức linh văn, nhưng nếu hắn xông vào nơi này cũng sẽ có nguy hiểm nhất định, làm không tốt sẽ bị tinh túc huyết tộc kia phát hiện ra tung tích. Nhưng giờ phút này tinh túc huyết tộc bị phân tán lực chú ý, hắn đang tập trung tinh thần đối kháng với sự phản công của Bào Tử Vân, nào còn dư lực chú ý đến những thứ khác. Lại thêm thủ đoạn hồn tộc đặc thù, chờ cho tới khi đám tinh túc bào tộc bên kia dừng động tác, Lục Diệp đã nhẹ nhõm chui vào trong huyết hải. Bên trong huyết hải, khắp nơi đều là huyết tộc, cũng không phải chỉ là một tinh túc. Khiến Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc, chính là những huyết tộc này chẳng những có tinh túc, còn có thần hải và chân hồ. Nhưng mà huyết tộc Vân Hà Cảnh thì không thấy một ai. Đoán chừng là thực lực của Vân Hà quá kém, chiến tranh như vậy không phát huy ra được tác dụng quá lớn. Những huyết tộc thần hải và chân hồ cũng không cần làm gì khác, chỉ cần thúc giục huyết hà thuật, tứ phương dung hợp là được. Chân chính thúc giục uy năng của huyết hải chính là những tinh túc của huyết tộc. Lục Diệp bừng tỉnh, chỉ nói quy mô của huyết hải này lớn đến mức thái quá, quả nhiên là có rất nhiều lực lượng huyết tộc hội tụ. Cách đó không xa, bên người hắn là tinh túc huyết tộc đối kháng với tinh túc bào tộc. Tu vi đối phương không tệ, có trình độ tinh túc trung kỳ. Nhưng nếu Lục Diệp có ý định, hoàn toàn có thể tập sát được. Lục Diệp không vội vàng làm vậy, hắn phải hiểu rõ trước, rốt cuộc trong huyết hải này có bao nhiêu tinh túc huyết tộc. Lục Diệp vô cùng căm hận chủng tộc này. Nếu đã có cơ hội, đương nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt. Dù đảng khắp nơi trong huyết hải điều tra lực lượng phân bố của huyết tộc, Lục Diệp bỏ ra trọn vẹn hơn nửa ngày mới hiểu đại khái tình hình. Nơi này có không ít tinh túc huyết tộc, chừng hơn 50 vị. Chân hồ và thần hải dưới tinh túc lại càng nhiều, ít nhất cũng có mấy ngàn. Lục Diệp không khỏi cảm thấy đau đầu. Hắn không cần phải quan tâm tới những chân hồ và thần hải kia. Nếu không có thực lực của tinh túc, thì không có cách nào rời khỏi tòa giới vực này. Chỉ cần giải quyết xong tinh túc huyết tộc, bọn họ sẽ trở thành cừu non chờ làm thịt. Nhưng hơn 50 vị tinh túc lại phân tán ở những nơi khác nhau. Cho dù hắn ra tay nhanh hơn, cũng không có cách nào đuổi tận giết tuyệt. Cho dù tế ra phân thân cũng không được. Trừ khi bọn hắn có thể bố trí một tòa khốn trận bao trùm toàn bộ chiến trường, khiến bọn hắn không thể nào chạy trốn. Nhưng huyết tộc cũng không phải là kẻ ngu, làm sao có thể bỏ mặc hắn bố trí. Chỉ bằng vào một mình Lục Diệp, không có một hai tháng thì đừng mơ bố trí ra được loại đại trận có quy mô như vậy. Chỉ có thể tận khả năng giết nhiều chút. Ngay khi Lục Diệp chuẩn bị động thủ, chợt có một âm thanh truyền vào trong tai. Viện quân còn chưa tới sao? Những bào tộc này khó chơi quá đi. Lại có một âm thanh từ cách đó không xa truyền đến. Đã nhận được tin, 3 ngày sau viện quân sẽ tới. Giọng nói khi trước lạnh lùng lên tiếng. Vậy để cho bọn hắn sống tạm 3 ngày. Với thực lực của huyết tộc bây giờ đủ để chiếm được Lam Ngọc Giới, nhưng mà phải tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng có viện quân thì lại khác, có thể áp suất tiến độ của Lam Ngọc Giới cực nhiều. Lục Diệp đang chuẩn bị động thủ, nghe được đoạn đối thoại của hai huyết tộc này thì không khỏi nhíu mày. Huyết tộc lại còn có viện quân đang trên đường tới, hơn nữa 3 ngày sau sẽ tới nơi. Hắn bên này nhất định là không có cách nào đuổi tận giết tuyệt tất cả tinh túc huyết tộc. Một khi động thủ, đại khái là có rất nhiều cá lọt lưới, tới khi đó lại hội hợp với viện quân lại là một phiền phức. Lục Diệp suy nghĩ một chút, nhưng hắn không vội vàng động thủ mà lặng lẽ lao ra ngoài. Quy mô huyết hải rất lớn, vì muốn chiếm được Lam Ngọc Giới, lần này huyết tộc đã xuất động không ít nhân thủ. Cho dù bây giờ Lục Diệp đã bị Ly Thương phù hồn, nhưng động tác cũng không tiện quá nhanh, cho nên hắn bỏ ra trọn vẹn nửa canh giờ mới đi ra từ trong huyết hải. Hắn chuẩn bị đi giải quyết viện quân của huyết tộc trước, sau đó mới đối phó với những huyết tộc xâm lấn Lam Ngọc Giới. Mặc dù trong lòng đang tính toán như vậy, nhưng rốt cuộc huyết tộc đến từ phương hướng nào, Lục Diệp lại không rõ cho lắm. Đi tới lĩnh vực gần bầu trời của Lam Ngọc Giới, quay đầu nhìn, phát hiện toàn bộ Lam Ngọc Giới và đại đa số giới vực hắn gặp phải đều khác nhau. Cũng không phải là một tinh tú hình cầu, càng giống như là một khối phù lục to lớn. Không biết cảnh sắc Lam Ngọc Giới ban đầu ra sao, nhưng lúc này nhìn từ vị trí này, bên trong giới vực một mảnh điêu linh, chỉ có chỗ tụ tập của bào tộc và một linh tộc bị huyết hải vô biên bao trùm, chỉ thấy huyết sắc, không thấy cái nào khác. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay ngưng luyện phân thân. Hắn sẽ không bại lộ phân thân của mình trước mặt người ngoài, nhưng lần này vì ngăn chặn viện quân của huyết tộc, vì thế không quan tâm nhiều. Hơn nữa Ly Thương là hồn tộc, cho dù thấy được một ít bí mật của mình đi chăng nữa, cũng không thể không có cơ hội đi tuyên dương trắng trợn. Lúc này, Ly Thương phù hồn trên người Lục Diệp hòa làm một thể với hắn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc nàng quan sát xung quanh. Vì ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của nàng, chỉ thấy lại có một Lục Diệp trống rỗng xuất hiện. Nhưng khi nhìn thấy Ly Thương đã dời ánh mắt đi, bởi vì Lục Diệp mới xuất hiện này cũng không mặc quần áo, cả người trần như nhộng. Phần thân sao? Ly Thương có chút không hiểu. Cái này hình như không giống với phân thân mà nàng biết, bởi vì trong cảm giác, phân thân này và bản thể có vẻ không có bất kỳ khác biệt. Phân thân bên này đã mặc xong quần áo, mang theo kiếm hồ lô, kiếm tu tư thế oai hùng, ngang trời xuất thế. Bản thể và phân thân lập tức chia nhau hành động, bay về hai hướng hoàn toàn khác biệt. Kể từ đó, mặc kệ viện quân huyết tộc từ phương hướng nào tới, Lục Diệp đều có tỷ lệ rất lớn có thể sớm phát hiện ra. Ở vị trí cách Lam Ngọc Giới khoảng nửa ngày lộ trình, bản thể và phân thân tuần tra tìm kiếm. 2 ngày sau, rốt cuộc, bản thể phát hiện ra điều gì, dương mắt nhìn. Một mạng lớn huyết sắc ở phương xa đang lao đến bên này, khí thế huy hoàng. Đó là viện quân của huyết tộc. Chỉ nhìn quy mô, số lượng viện quân của huyết tộc hẳn là không ít, nhưng so với nhóm đang vây khốn Lam Ngọc Giới thì rõ ràng kém rất nhiều. Lục Diệp không có cơ hội đuổi tận giết tuyệt huyết tộc bên phía Lam Ngọc Giới, nhưng những viện quân này lại có chút cho phép. Hắn lập tức thúc giục huyết hà thuật, thoáng khống chế quy năng của huyết hà thuật, khống chế quy mô huyết hải ở mức tương đương, đồng thời thúc giục thánh liễm thuật, thu liễm thanh tính của bản thân mình. Đây là chuyện nhất định phải làm, nếu không, thanh tính vừa ra, huyết tộc sẽ phát hiện. Ly Thương lập tức hiểu rõ dự tính của Lục Diệp khi phù hồn ở trên người hắn, hiển nhiên là đang giả mạo huyết tộc. Không thể không nói, bí thuật huyết đạo mà Lý Thái Bạch thúc giục gần như không khác gì với bí thuật huyết đạo mà huyết tộc thi triển. Nhưng bí thuật huyết đạo mà nhân tộc tu hành cuối cùng vẫn khác biệt với bí thuật của bản thân huyết tộc. Giả mạo như vậy, nhìn từ bên ngoài không có sơ hở quá nhiều, chỉ khi nào tiếp xúc gần gũi, huyết tộc nhất định có thể phát hiện ra. Nàng yên lặng chuẩn bị cho đại chiến, tuy biết thực lực của người có thể lọt vào mắt xanh của luân hồi thụ sẽ không kém, nhưng nàng không rõ thực lực của Lục Diệp mạnh bao nhiêu. Từ khi đi theo Lục Diệp cho tới nay, nàng cũng chưa từng tận mắt chứng kiến hắn động thủ, chỉ cảm thấy chuyến đi này hung hiểm vạn phần. Lục Diệp thúc giục huyết hải của bản thân mình nghênh đón một mảng lớn huyết hải. Huyết sắc cũng không có ý ngăn cản, thậm chí còn không dừng. Lục Diệp thuận lợi dung nhập huyết hải vào trong đó. Sau một khắc, có một âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Tình huống Lam Ngọc Giới bên kia như thế nào? Hiển nhiên đây là hiểu nhầm hắn thành tộc nhân từ Lam Ngọc Giới tới tiếp ứng. Lục Diệp thuận miệng trả lời. Hơi khó khăn. Bào tộc và Mộc Linh tộc thề sống chết không theo. Bào Tử Vân phòng hộ nghiêm mật, khó có thể đột phá. Âm thanh kia hừ lạnh nói. Bào tộc và Mộc Linh tộc đúng là ngu xuẩn mất khôn. Chờ phá Bào Tử Vân của bọn chúng, ta xem bọn chúng lấy cái gì ra để mà ngăn. Lục Diệp cũng âm trầm nói. Giết bọn chúng một cái long trời lở đất. Giọng nói kia lại lên tiếng. Hai chủng tộc này đều có một số bản lĩnh lạ kỳ, không tiện giết sạch toàn bộ. Quay đầu, vẫn phải để cho một số mà nuôi dưỡng. Chủ nhân của giọng nói này hẳn là chủ sự huyết tộc của viện quân lần này, có tu vi tinh túc hậu kỳ. Ngươi một câu, ta một câu, trò chuyện với Lục Diệp. Nhưng không biết, giờ phút này Ly Thương đang mê man, bởi vì nàng không rõ ràng lắm tại sao bên huyết tộc không nhìn thấu thủ đoạn của Lý Thái Bạch. Chẳng những thuận lợi tiếp nhận hắn, vậy mà thật sự coi hắn là huyết tộc. Tuy bí thuật huyết đạo có rất nhiều chủng tộc tu hành, nhưng bí thuật huyết đạo mà chủng tộc khác tu hành là khác với bí thuật của bản thân huyết tộc. Theo đạo lý, huyết thuật của Lý Thái Bạch này chỉ cần dung hợp với huyết sắc của huyết tộc, huyết tộc lập tức có thể phát hiện ra mới đúng. Nhưng mà huyết tộc lại hoàn toàn không hay biết, thật sự coi hắn là đồng tộc. Trong lúc nàng mê man nghĩ mãi mà không ra, Lục Diệp đã thừa dịp nói chuyện với huyết tộc kia, lặng yên trải huyết hải của mình ra, dung nhập vào huyết sắc tứ phương. Muốn một lần hành động giải quyết những viện quân huyết tộc này, vậy hắn phải có năng lực khống chế mảnh huyết sắc này. Đơn giản mà nói, chính là trải rộng huyết hải của mình ra, bao vây lấy tất cả viện quân huyết tộc ở bên trong. Một khi thành công, vậy tất cả huyết tộc đều chắp cánh, cũng khó bay. Trong Lam Ngọc Giới hắn không làm vậy, là bởi vì quy mô của huyết hải kia quá khổng lồ, bằng sức một mình hắn khó có thể làm được việc. Nhưng tình huống bên này thì khác, tuy số lượng viện quân huyết tộc không ít, nhưng mà số lượng huyết sắc hội tụ lại không tính là quá lớn. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể trải rộng huyết hải của mình ra. Lúc huyết hải trải rộng, Lục Diệp cũng đang điều tra thực lực của những huyết tộc viện quân này. Tinh túc không ít, còn có huyết tộc thần hải và chân hồ cảnh. Lúc trước hắn còn tò mò, những thần hải và chân hồ huyết tộc kia có thể xâm lấn Lam Ngọc Giới, bởi vì không đến tinh túc thì không có năng lực nhục thân vượt qua tinh không. Bây giờ mới biết là tinh túc huyết tộc thông qua phương thức này mang tới. Đây không phải đơn đả độc đấu, đây là chiến tranh giữa các chủng tộc. Huyết tộc của huyết tộc lạ kỳ. Trong chiến tranh như vậy, thần hải và chân hồ cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Nếu không, chỉ dựa vào huyết tộc tinh túc cảnh, sợ rằng khó có thể thành công. Thu liễm lực lượng của ngươi đi. Chủ sự huyết tộc kia bỗng trầm giọng quát, giọng nói có chút bất mãn. Lục Diệp trải rộng huyết hải của bản thân ra, dù hắn có cẩn thận từng ly từng tí tới đâu, cũng không thể giấu giếm được những tin tức khác của huyết tộc. Nhưng bởi vì tất cả mọi người đều là người một nhà, cho nên huyết tộc khác không hề bài xích việc hắn trải rộng huyết hải mà thôi. Nhưng với tư cách là viện quân chủ sự, đương nhiên huyết tộc tinh túc kia không thể cho phép Lục Diệp dùng huyết hải làm quá lớn để đoạt chủ. Được rồi. Lục Diệp đáp, tốc độ huyết hải trải ra lại đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Người đang làm gì? Chủ sự huyết tộc kia quát, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, bỗng nhiên cảnh giác. Người là ai? Lúc trước hắn không quá để ý, chủ yếu là vì Lục Diệp bị huyết hải của mình ngăn trở. Hắn cũng không thấy rõ dung mạo của Lục Diệp. Hơn nữa Lục Diệp thúc giục huyết thuật rất chính tông, cho nên mới coi Lục Diệp như tộc nhân. Đến giờ phút này hắn mới đột nhiên phát hiện ra giọng nói của Lục Diệp nghe rất xa lạ. Tinh túc cảnh nhà mình chỉ có ít người, hơn nữa Lục Diệp còn là một tinh túc hậu kỳ. Dường như trước kia chủ sự huyết tộc này chưa từng nghe qua giọng nói này. Lục Diệp không để ý đến hắn mà tiếp tục trải rộng huyết hải của mình ra, nhưng lần này là không dễ dàng. Rất nhiều tinh túc huyết tộc đều cảnh giác, không còn dễ dàng dung hợp huyết hải của hắn nữa. Lục Diệp thở dài trong lòng, vị chủ sự huyết tộc này vẫn có chút cảnh giác. Chỉ cần cho hắn thêm thời gian một chén trà thì hắn có thể hoàn toàn trải rộng huyết hải ra. Tới khi đó huyết tộc ở nơi này có một người, tính một người, tất cả đều đừng hòng chạy thoát. Lúc này huyết hải của hắn không thể hoàn toàn trải ra, chỉ trải ra khoảng 7 phần. Dưới sự bài xích cảnh giác của các tinh túc huyết tộc, lại muốn làm như vừa rồi đã không thể. Lục Diệp không còn do dự, thân hình lắc lư, trong thời gian ngắn đã giết đến trước mặt chủ sự huyết tộc. Bàn sơn đao ra khỏi vỏ, ánh đao lóe lên. Tên chủ sự huyết tộc kia ngây ngốc một chút. Trước đó Lục Diệp bị huyết hải của hắn bao vây ngăn trở, hắn không thấy rõ dung mạo của Lục Diệp, nhưng giờ phút này hắn đã giết tới trước mặt, sao có thể không thấy? Là nhân tộc ư? Chủ sự huyết tộc này kinh ngạc cực kỳ, dù thế nào cũng không ngờ tộc nhân mà hắn nghĩ lầm lại là một nhân tộc. Lại nhìn lên, khuôn mặt nhân tộc này hình như rất quen mắt. Lục Nhất Diệp! Lời này vừa ra, Lục Diệp lập tức khẽ giật mình. Hắn có thể xác định mình chưa bao giờ thấy qua chủ sự huyết tộc này. Mà từ sau khi hắn rời khỏi Cửu Châu, vẫn luôn lấy danh nghĩa Vô Song Lý Thái Bạch để làm việc, chưa từng báo ra tên và xuất thân chân chính của mình với bất kỳ một ai. Tên này lại nói toạc ra tên của hắn, quả thật khiến Lục Diệp kinh ngạc. Nhưng Lục Diệp lại không hay biết, trong trận chiến luân hồi thụ tại Thái Sơ Cảnh năm xưa, sau khi hắn tàn sát sạch sẽ tu sĩ huyết tộc tham dự trong đó, đã bị huyết tộc để mắt tới. Các đời thần hải chi tranh, huyết tộc đều có thể chiếm cứ không ít danh ngạch. Hơn nữa, những người này đều là hạng người có tư chất nhất của thế hệ trẻ huyết tộc. Hơn 10 giới vực cỡ lớn gom góp nhân thủ chết không thừa một ai, trong đó không thiếu thánh chủng, làm sao huyết tộc có thể từ bỏ ý đồ? Mà trùng tộc thần hải trẻ tuổi cũng bị Lục Diệp giết cho một nhóm lớn, giống như chỉ có một con cá lọt lưới. Sau thần hải chia tranh, huyết tộc và trùng tộc liên thủ ban bố lệnh treo thưởng cho Cửu Thiên Lục Nhất Diệp. Bất cứ ai gặp hắn trong tinh không, chỉ cần giết chết hắn sẽ có thể đến giới vực của hai chủng tộc nhận treo thưởng với cái giá trên trời. Số tiền treo thưởng đó đến cả Nguyệt Giao Cảnh cũng không thể bỏ qua. Đương nhiên, bởi vì tiếng xấu của hai đại chủng tộc lan truyền khắp nơi, như vậy sẽ có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú với giải thưởng này. Ít nhất là trong nội bộ trùng tộc và huyết tộc, những người có chút thực lực đều đang lưu ý Cửu Thiên Lục Nhất Diệp. Lục Diệp đã từng bị không ít cường giả trùng tộc và huyết tộc nhìn thấy hình ảnh lưu niệm của hắn. Chủ sự huyết tộc này cũng là một trong số đó, cho nên mới có thể nhận ra dung mạo hắn. Mặc dù Lục Diệp lăn lộn trong Vạn Tượng Hải cũng mấy năm rồi, cũng tiếp xúc qua không ít người, nhưng cơ bản không gặp được trùng tộc và huyết tộc. Hai đại chủng tộc này cũng không có quá nhiều không gian sinh tồn ở nơi như Vạn Tượng Hải. Chỉ có khi đấu giá ở Tinh Túc Điện, tu sĩ trùng tộc và huyết tộc nghe tin tức mà tới tham dự cạnh tranh. Nhưng khi đó Lục Diệp dùng dung mạo của Pháp Vô Tôn hiện thân, đương nhiên không bị nhìn thấu. Lần này lấy dung mạo bản thể xuất hiện, chủ sự huyết tộc lập tức nhận ra hắn. Trong lòng mừng rỡ, đoạt lấy Lam Ngọc Giới rồi, sau đó nô dịch Bào tộc và Mộc Linh tộc là chuyện trong tộc. Nhưng nếu có thể bắt được Cửu Thiên Lục Nhất Diệp, thì treo giải thưởng đó chính là của mình rồi. Thấy Lục Diệp chém xuống một đao, hắn lập tức đưa tay chộp tới, trên năm ngón tay lập lòe hàn quang sắc bén. Nhưng mà sau một khắc, vẻ vui mừng trên mặt hắn biến mất không thấy đâu, thay vào đó là nồng đậm kinh hãi. Chỉ vì ngay khi hắn vừa ra tay, uy thế khó hiểu bỗng nhiên lan tràn, Vì thế mạnh mẽ kia khiến toàn thân hắn run rẩy. Bóng dáng Lục Diệp cũng không cao lớn, mà lại cất cao vô hạn trong mắt hắn như một tôn thần minh không cách nào kháng cự. Thanh tĩnh, hơn nữa còn là thanh tĩnh nồng đậm đến mức khó có thể tưởng tượng được. Lục Nhất Diệp này lại là thánh chủng, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn tất cả thánh chủng mà hắn từng thấy rất nhiều. Trong chốc lát tâm thần bị đoạt, huyết khí quanh thân tan rã, một trảo chụp về phía mặt Lục Diệp cũng trở nên mềm yếu vô lực. Lúc Lục Diệp chém xuống một đao, trực tiếp bổ da hỏa này ra giống như chém một khúc gỗ. Thân hình hắn nhoáng một cái, hư không linh văn thoáng hiện dưới chân đã biến mất ngay tại chỗ. Lúc hiện thân, người đã đi tới trước mặt một tinh túc khác của huyết tộc, cũng chém xuống một đao. Trong phạm vi huyết hải trải rộng, hắn muốn đi nơi nào, một ý niệm liền có thể đạt tới. Ly Thương ngây người, nàng vốn cho rằng chuyến đi này lại là một trận khổ chiến, hơn nữa còn có hung hiểm cực nhiều. Nhưng khi Lục Diệp thật sự động thủ, nàng mới phát hiện ra mình đã quá lo rồi. Bởi vì những tinh túc huyết tộc kia ở trước mặt Lục Diệp không có một chút lực cản nào. Cho nên, ngay khi Lục Diệp cầm đao chém từng tinh túc huyết tộc như bổ dưa thái rau, đã khiến từng tinh túc huyết tộc phải nuốt hận dưới đao. Nàng thật sự không hiểu rốt cuộc Lục Diệp làm như nào. Bởi vì khi đám tinh túc huyết tộc đối mặt với Lục Diệp, mỗi người đều vô cùng kinh hoàng, e rằng ngay cả ba thành thực lực cũng không thể phát huy. Càng làm cho Ly Thương khiếp sợ chính là thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của Lục Diệp. Đó rõ ràng là một loại thủ đoạn na di. Cho dù phù hồn có trên người Lục Diệp, nàng cũng không thể phát giác được huyền diệu bên trong. Lần này, viện quân huyết tộc tới có không ít tinh túc cảnh, có khoảng chừng hơn 20 tên. Nhưng mà dưới sự áp chế tuyệt đối của thánh tính, Lục Diệp cũng không chịu được việc chém giết như vậy. Chỉ trong chốc lát đã chết gần 10 người. Ly Thương không cảm nhận được thánh tính bởi vì nàng không phải là huyết tộc, nhưng bản thân huyết tộc lại có thể cảm thụ rõ ràng. Cho tới nay, nội bộ huyết tộc đều không rõ. Cửu Thiên Lục Nhất Diệp đã giết toàn quân tinh nhuệ trẻ tuổi của huyết tộc trong thái sơ cảnh như thế nào, nhưng mà cho tới giờ khắc này bọn họ mới bừng tỉnh. Cửu Thiên Lục Nhất Diệp là một thánh chủng rất mạnh, thánh tính mạnh chưa từng thấy. Đối mặt với một kẻ địch như vậy, sao huyết tộc có thể là đối thủ? Lúc này đám tinh túc huyết tộc may mắn còn sống sót đã muốn chạy trốn, dùng bố trí của Lục Diệp khi trước đã phát huy tác dụng. Dưới huyết hải bao trùm, thánh tính tràn ngập, cho dù là tu vi gì, đa số huyết tộc đều đã tan rã, thân thể như nhũn ra, làm sao có thể trốn thoát. Chỉ có lác đác mấy tinh túc huyết tộc, bởi vì không bị huyết hải của Lục Diệp bao trùm, cho nên mới có cơ hội chạy thoát. Bọn hắn cũng bất chấp tộc nhân mình, một lòng chỉ có thể sống, phân tán thoát khỏi huyết hải nguyên bản. Bóng người bên cạnh Lục Diệp lóe lên, rốt cuộc phân thân cũng đã đuổi đến. Trước đây, bởi vì vị trí bản thể và phân thân khác biệt quá xa, cho nên phân thân vẫn luôn không có cách nào dịch chuyển qua hư không linh văn. Nhưng khi bản thể phát hiện viện quân huyết tộc, phân thân đã đi về phía bên này, lúc này mới đến chiến trường. Sau khi Lục Diệp thuận tay giải quyết mấy tinh túc huyết tộc bị thánh tính áp chế, thì hắn lập tức truy kích tới cùng với phân thân. Nhìn khắp tinh không, huyết độn thuật của huyết tộc cũng là số một. Nhưng Lục Diệp cũng biết huyết độn thuật, cho nên huyết tộc trốn chạy không có chút ưu thế đối với hắn. Hướng chi, lúc này Lục Diệp đang trong trạng thái phụ hồn Ly Thương, thực lực bản thân tăng vọt. Cho nên hắn vừa truy kích chưa được bao lâu, đã đuổi kịp tinh túc huyết tộc đang chạy trốn phía trước. Dưới sự thúc giục của huyết hải, hắn đã bao phủ huyết tộc kia, một đao kết liễu tính mạng. Lục Diệp ngựa không dừng vó lại đuổi theo một hướng khác. Theo khoảng cách không ngừng kéo gần, rõ ràng tinh túc huyết tộc đang trốn chạy phía trước kia cũng biết giữ nhiều lành ít, vậy mà bỗng đứng vững. Hắn xoay người hung dữ trừng mắt nhìn Lục Diệp đang truy kích đến, cắn răng nói. Lục Nhất Diệp, huyết tộc ta và ngươi không chết không thôi. Vừa dứt lời, huyết khí quanh thân cuồn cuộn tự như cả người đều sôi trào. Dưới sự kinh ngạc của Lục Diệp, cả người tên huyết tộc này bỗng nhiên bành trướng, nổ tung thành một bãi máu loãng. Lục Diệp nhíu mày, không ngờ gia hỏa này lại cương liệt đến vậy, tự biết mình không phải là đối thủ vậy mà tự bạo. Lục Diệp mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ sâu xa hơn, chỉ tiện tay thu hồi huyết tinh của huyết tộc, rồi thúc giục hư không linh văn chuyển đến chỗ phân thân. Phân thân lúc này đang truy kích một tin tức của huyết tộc, từng đạo kim khí điên cuồng tấn công trong kiếm hồ lô, đánh cho huyết tộc kia chật vật đến cực điểm. Lúc bản thể đến, liên thủ với phân thân nhẹ nhõm chém giết. Đến tận đây, một tin tức mà huyết tộc đến cứu viện đã bị giết sạch toàn quân, mà không có nhóm tin tức bảo vệ, thần hải và chân hồ huyết tộc bọn hắn đã mang theo từ giới vực của mình đến, không ngăn cản nổi năng lượng tinh không ăn mòn. Ngay từ lúc Lục Diệp đuổi giết ra ngoài, những thần hải và chân hồ kia đã giãy giụa mà chết. Phóng tầm mắt nhìn ở chiến trường ban đầu, một mảng lớn thi thể huyết tộc lộ vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, thân thể cứng ngắc, số lượng ít nhất có mấy ngàn tên. Lục Diệp đi trở về, chỉ lấy những huyết tinh trong cơ thể những tinh túc kia, còn những huyết tộc chân hồ và thần hải hắn lười đi xử lý. Trong tinh không xa xôi, trong một giới vực huyết tộc chiếm cứ, đại điện hùng vĩ, từng chiếc hồn đăng màu máu chập chờn, mỗi một chiếc hồn đăng đều đối ứng với một tu sĩ huyết tộc. Dưới tình huống bình thường, những hồn đăng này thường ngày đều là trạng thái thắp sáng, vậy ý nghĩ chủ nhân hồn đăng sinh cơ hoàn hảo. Nhưng vào lúc này lại có một mảng lớn hồn đăng tắt, tu sĩ huyết tộc trấn thủ nơi này sắc mặt tái nhợt đang quan sát, thân thể run rẩy. Bởi vì hắn phát hiện trong những hồn đăng bị tắt này có tới hơn 20 hồn đăng của các tinh túc cảnh, điều này chắc chắn là những tinh túc kia đều đã bỏ mình. Đa số hồn đăng đều lặng yên không một tiếng động tắt đi, chỉ có một chiếc hồn đăng trước khi tắt bỗng bộc phát ra huyết quang sáng ngời. Ngay sau đó huyết quang vặn vẹo huyễn hóa, hiển lộ ra ba chữ Lục Nhất Diệp. Tai họa. Tu sĩ huyết tộc kia biết chuyện này rất quan trọng. Tuy giới vực của mình không yếu, nhưng tổn thất nhiều tinh túc như vậy cũng là nỗi đau khó nói nên lời. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng báo cáo sự tình. Rất nhanh, đã có cường giả nguyệt giao của huyết tộc đi đến đây. Nghe tu sĩ trấn thủ báo cáo xong, huyết tộc sắc mặt hung ác nham hiểm kia, mở miệng hỏi. Mệnh huyết thuật, hiển lộ ra ba chữ Lục Nhất Diệp ư. Tu sĩ trấn thủ vội vàng nói. Chính là Lục Nhất Diệp, ta không có nhìn nhầm. Nguyệt giao cảnh huyết tộc kia hừ lạnh nói. Thật sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, đến khi gặp được, chẳng tốn chút công phu. Mấy năm gần đây, huyết tộc và trùng tộc vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Lục Nhất Diệp, kết quả không có chút thu hoạch nào. Không ngờ lần này trước khi chết, tin tức của tộc mình lại thi triển ra mệnh huyết thuật, truyền tình báo về. Thần hải chi tranh trong thái sơ cảnh đã khiến cho các đại giới vực của huyết tộc tổn thất nặng nề. Hậu bối huyết tộc được ký thác kỳ vọng đều đã chết trên tay Lục Nhất Diệp. Bình thường mà nói chết trong cuộc tranh phong như vậy cũng đã chết rồi. Huyết tộc cũng là một đại tộc nhân tài đông đúc. Chết mấy người cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng trong đám hậu bối huyết tộc lại có thánh chủng. Thanh huyết của huyết tộc vô cùng trân quý. Sở dĩ treo giải thưởng như vậy, huyết tộc không đơn thuần chỉ muốn lấy tính mạng của Lục Diệp, chủ yếu hơn là muốn thu hồi thánh huyết. Đó mới là bảo vật trân quý nhất đối với huyết tộc. Bây giờ biết được tin của Lục Nhất Diệp, cho dù hắn là nguyệt giao cảnh cũng không thể thờ ơ. Biết những tộc nhân tử vong kia đều là đi Lam Ngọc Giới, nguyệt giao này cũng... Biết những tộc nhân tử vong kia đều là đi Lam Ngọc Giới, nguyệt giao này cũng không do dự, lúc này phóng lên cao, hướng chỗ Lam Ngọc Giới mà đi. Nửa ngày sau, Lục Diệp lần nữa quay trở về Lam Ngọc Giới, tình huống trên chiến trường không có biến hóa quá nhiều, nhưng rõ ràng phạm vi phòng hộ của Bào Tử Vân đã bị áp suất một chút. Hiện tại, viện quân đã được giải quyết, Lục Diệp chỉ cần xử lý sạch Tinh Túc huyết tộc bên phía Lam Ngọc Giới là được. Lục Diệp đã biết không có cách nào đuổi tận giết tuyệt toàn bộ, hắn dứt khoát không lãng phí khí lực kia. Sau khi hắn dựa vào bản lĩnh của Ly Thường, lặng yên lẻn vào bên trong huyết hải, tiến lên hơn 10 dặm, hắn lại mò được một Tinh Túc huyết tộc đang thúc giục huyết hải và Bào Tử Vân để đối kháng. Vừa thả ra thánh tính của bản thân, hắn lập tức thu hồi, cùng lúc này trường đao chém xuống. Huyết tộc kia căn bản không kịp phản ứng đã chết oan chết uổng, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không truyền ra. Tinh Túc bị chôn vùi sinh cơ khiến huyết tộc gần đó đều chấn động, không ai biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì từ khi xâm chiếm Lam Ngọc Giới cho tới nay, huyết tộc vẫn luôn không có tổn thất quá nhiều. Tuy nói có một số thần hải và chân hồ huyết tộc đã bỏ mạng trong cuộc đối kháng với Bào Tử và Mộc Linh tộc, nhưng một Tinh Túc huyết tộc chưa chết bao giờ. Trước mặt tự dưng lại chết một người. Ngay khi huyết tộc còn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có một khí tức Tinh Túc khác đột nhiên bị chôn vùi. Mà đây chỉ là bắt đầu. Một đoạn thời gian tiếp theo, không ngừng có Tinh Túc huyết tộc gặp phải độc thủ khó hiểu. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã chết hơn 7-8 người. Các Tinh Túc cảnh còn lại ai nấy đều sợ hãi, toàn lực thúc giục huyết thuật của bản thân. Theo lý mà nói, huyết tộc có lực quan sát và lực cảm giác cực kỳ mạnh mẽ trong huyết hải. Bất kỳ kẻ ngoại lai nào lẻn vào huyết hải đều không thoát khỏi cảm giác của bọn hắn. Nhưng bản thân Lục Diệp đã có thể thúc giục huyết thuật chính tông nhất. Cho nên, dù những huyết tộc kia đã nhận ra sự tồn tại của hắn, cũng chỉ coi hắn là đồng bạn. Khi thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều huyết tộc chết trận. Cuối cùng, những huyết tộc còn lại cũng phát hiện ra Lục Diệp có gì đó không đúng. Bởi vì nơi mà đám người bọn hắn tưởng lầm là tộc nhân đi đến, luôn có một Tinh Túc không hiểu tại sao lại tử vong. Là cảm thụ khí tức của Lục Diệp một chút, đúng là cực kỳ lạ lẫm, hoàn toàn không phải là Tinh Túc của giới vực nhà mình. Lúc này huyết tộc hướng về phía Lục Diệp, hét lớn. Người là ai? Không có bất kỳ lời hồi đáp, ngược lại còn dẫn Lục Diệp lao thẳng về vị trí của hắn. Muốn chết ư? Huyết tộc Tinh Túc kia giận dữ, đúng là không tránh không cần, chủ động nghênh tiếp Lục Diệp. Tuy nói trước đó Lục Diệp đã giết đi không ít huyết tộc Tinh Túc, nhưng tu vi của hắn cũng là Tinh Túc. Huyết tộc này cũng không e ngại, cho rằng Lục Diệp có thể đắc thủ, hoàn toàn là dựa vào đánh lén. Hiện nay, bọn hắn đã biết Lục Diệp không phải người một nhà, chỉ cần có phòng bị thì tất nhiên sẽ không để tộc nhân dính bụi. Trong giây lát, hai bóng người khổng lồ trong huyết hải va chạm với nhau. Tinh Túc huyết tộc nghênh đón kia chỉ thấy vài ánh đao tinh diệu chụp xuống người mình, sau đó mất đi tri giác. Cùng là Tinh Túc hậu kỳ, nhưng nếu đơn đã độc đấu với hắn thì sao hắn có thể là đối thủ của Lục Diệp? Hướng chi giờ phút này Lục Diệp còn đang trong trạng thái được Ly Thương phụ hồn, càng thêm như hổ mọc thêm cánh. Đám Tinh Túc huyết tộc ở gần đó cảm giác được tình hình bên này, tất cả đều chấn động, đều cho rằng trước đó Lục Diệp chỉ dựa vào đánh lén mới có thể đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới biết, thực lực của kẻ địch không biết tên này là cường đại như vậy. Tộc nhân có tu vi tương tự, thậm chí ngay cả đối mặt hắn cũng không chịu đựng được. Không dám tiếp tục thất lễ, lập tức nhao nhao tụ tập về phía Lục Diệp, hiển nhiên là muốn hợp lực vây quét hắn. Lục Diệp thấy vậy, trong lòng vui vẻ. Hắn vốn còn cảm thấy không có cách nào đuổi tận giết tuyệt Tinh Túc huyết tộc ở nơi này, cho nên không phí chút sức nào trải rộng huyết hải của mình ra. Nhưng những Tinh Túc huyết tộc này lại chủ động đến vây quét hắn, đây cũng là một cơ hội tốt. Không vội vàng thúc giục thánh tính, vẫn dùng thánh liễm thuật để chiến đấu với Tinh Túc huyết tộc đột kích bốn phương kia. Địch nhiều ta ít, cho dù có Ly Thương phù hồn, Lục Diệp cũng bị đánh cho cực kỳ nguy hiểm, trên người liên tục sinh ra vết thương. Hắn cố nén sát khí, không hạ sát thủ với bất kỳ một Tinh Túc nào của huyết tộc, chỉ liều mạng truyền đấu với họ, làm ra tư thế bất cứ lúc nào cũng không chống đỡ nổi. Các tinh túc huyết độc nhìn thấy hy vọng, thế công càng hung mãnh, nhưng vẫn không thể nào chân chính đắc thủ. Lại có thêm nhiều tinh túc huyết độc gia nhập chiến trường hơn. Bọn họ muốn nhanh chóng giải quyết phiền phức này của Lục Diệp, bởi vì lượng lớn tinh túc bị Lục Diệp kiềm chế trong lúc đối kháng với Bào Tử Vân, huyết hải đã rơi xuống hạ phong. Muốn thay đổi cục diện chỉ có thể giết Lục Diệp trước. Tình trạng của Lục Diệp càng thêm không ổn. Dưới sự vây công của nhiều tinh túc, hắn chỉ có thể làm được rất có hạn, chỉ có thể liên tiếp thúc giục thánh thủ Linh Văn bảo vệ mình. Xem chừng đã gần đủ, hơn nữa đúng là bản thân hắn cũng không kiên trì nổi. Lúc này Lục Diệp mới cởi bỏ áp chế của thánh liễm thuật. Thanh tính nồng đậm không gì sánh được cũng theo thánh liễm thuật tan rã mà ầm ầm tràn ngập ra. Đám tinh túc huyết tộc vây quanh đều biến sắc, tâm thần hỗn loạn, huyết khí tan rã, trong nháy mắt biến thành tôm chân mềm. Lục Diệp nhịn bọn hắn lâu như vậy, gần như đã bị bọn hắn đánh cho mình đầy thương tích. Nguyên nhân chính là vì giờ khắc này, sao lại mềm tay được? Ánh sáng như mặt trời nổ tung, một đóa hoa sen từ từ nở rộ. Những cánh hoa do đào mang ngưng tụ, bay múa, đánh úp về tứ phương. Tất cả tinh túc huyết tộc dính phải đều không thể ngăn. Trong phút chốc, có từng luồng khí tức mạnh mẽ bị chôn vùi. Lục Diệp ngựa không dừng vó đánh giết tới huyết tộc gần nhất. Trong mắt huyết tộc tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Mắt thấy một ánh đao sáng như tuyết chém xuống có ý trốn tránh, nhưng toàn thân mềm yếu vô lực, không tránh né được. Từng tinh túc huyết tộc tham gia vây quét Lục Diệp đều lần lượt ngã xuống, dường như huyết hải cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Mất đi sự chủ trì của những tinh túc huyết tộc, mặc dù huyết hải vẫn còn nhưng cũng không thể ngăn cản được sự phản công của Bào Tử Vân. Lúc này Bào Tử Vân giống như được thần trợ càng quét ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang. Những âm thanh kia đều là đến từ thần hải và chân hồ huyết tộc trong huyết hải. Vốn dĩ có cường giả tinh túc cảnh ngăn phía trước, thúc giục uy lực của huyết hải. Bọn họ còn không có nguy hiểm gì, chỉ cần cung cấp trợ lực cho huyết hải là được. Nhưng đám tinh túc đều đã chết gần hết, chỉ bằng bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được. Trong Bào Tử Vân truyền đến tiếng gào thét của các tu sĩ Bào tộc và Mộc Linh tộc. Bọn họ tiến về phía trước nhanh như chớp. Cũng không phải là toàn bộ tinh túc huyết tộc tham gia vây quét Lục Diệp, còn có một số tinh túc không tham dự vào. Giờ phút này thấy đại thế đã mất, bọn hắn căn bản không dám dừng mà nhao nhao thoát khỏi huyết hải, trốn thoát ra ngoài. Vừa mới ra khỏi huyết hải, thấy một mảnh huyết hải khác từ trên không trung trải xuống. Những tinh túc huyết tộc này đều quá sức vui mừng, nhao nhao nghênh đón. Còn có huyết tộc khác vui vẻ hô to: "Viện quân tới rồi." Thời cơ viện quân đến tương xứng với tình báo bọn hắn nhận được, cho nên những tinh túc huyết tộc này không có bất kỳ cảnh giác nào, nhào nhào tràn vào trong huyết hải. Trong huyết hải kia, biểu cảm của phân thân Lục Diệp cổ quái, thật sự chưa từng thấy qua người nào vội vàng đi tìm cái chết như vậy. Phân thân ở lại chỗ này chủ yếu là muốn dặn giết một ít cá lọt lưới, là không ngờ đối phương coi hắn thành viện quân, chủ động đến đầu nhập. Lần này bớt việc rồi. Khi những huyết tộc kia xông vào huyết hải, mới phát hiện có điều không thích hợp. Bởi vì tuy quy mô của huyết hải này không nhỏ, nhưng bên trong không có bóng dáng tộc nhân nào. Chỉ có một đạo khí tức thuộc về tinh túc hậu kỳ. Mấu chốt là khí tức kia mang đến cho bọn hắn cảm giác vậy mà giống uy hệt với gia hỏa đang đại khai sắc giới ở phía dưới. Không đợi bọn hắn hiểu rõ xảy ra chuyện gì, huyết hải vô biên bỗng bộc phát ra thánh tính cường đại. Phần thân thúc giục uy năng của kiếm hồ lô, từng đạo kim khí như dải lụa hướng xung quanh đánh giết mà đi. Bản thể Lục Diệp cũng mượn nhờ hư không linh văn dịch chuyển tới, liên thủ với phần thân. Chỉ trong chốc lát đã dứt sạch những tinh túc huyết tộc chạy trốn. Lục Diệp thu hồi huyết hải, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh nhạt quan sát bên dưới. Phần thân đã được hắn thu hồi, dưới cảm giác trong huyết hải đã không còn khí tức của tinh túc cảnh huyết tộc, còn lại đều là một ít huyết tộc thần hải và chân hồ. Số lượng tuy rằng không ít, nhưng dưới sự phản công của Bào tộc và Mộc Linh tộc, sớm muộn gì cũng là vận mệnh toàn quân bị diệt. Việc đã tới nước này đã không cần hắn phải nhúng tay vào. Nửa ngày sau, đại chiến kết thúc, quả nhiên huyết tộc đã mất đi tinh túc bảo vệ, bị dứt sạch sẽ. Bào Tử Vân biến mất không thấy, mặt đất phủ lên một tầng huyết sắc nồng đậm. Rất nhiều bào tộc và Mộc Linh rống giận, không có khoái ý. Lục Diệp chỉ cảm thấy bi thương. Mặc dù dưới sự trợ giúp của Lục Diệp, trận chiến này đã đánh thắng, cũng dứt sạch tất cả kẻ địch xâm phạm, nhưng giới vực sinh tồn của hai tộc cũng đã bại lộ trong tầm mắt huyết tộc. Huyết tộc bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn gì cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Cũng chính vì có suy nghĩ như vậy, hai tộc mới quyết định di chuyển tộc nhân vào thụ giới của Luân Hồi Thụ. Trên đời này chỉ có thụ giới của Luân Hồi Thụ mới có thể tạm thời cung cấp cho bọn họ một hoàn cảnh sinh tồn an bình. Trong một gian nhà gỗ khổng lồ, Lục Diệp lặng yên chữa thương. Lúc bị huyết tộc vây quét, hắn bị thương liên tục, nhưng tất cả chỉ đều là vết thương da thịt, vì vậy hắn khôi phục rất nhanh. Lì Thương đứng cách đó không xa, bảo vệ hắn như một hộ vệ. Tộc trưởng Bào tộc, tộc trưởng Mộc Linh tộc Mộc Hà vừa mới tới, đã chân thành bày tỏ lòng biết ơn với Lục Diệp và Lì Thương. Vốn dĩ, bọn họ thấy Luân Hồi Thụ phái tới hai người, còn tưởng rằng lần này sẽ giữ nhiều lành ít. Ai ngờ chỉ với hai người này là có thể giết huyết tộc binh bại như núi đổ. Bọn hắn hoàn toàn không biết Lục Diệp và Ly Thương làm như thế nào, cũng không cần biết. Bây giờ nguy cơ đã tạm thời được giải trừ, hai tộc đã bắt tay vào công việc di chuyển. Cũng may số lượng tộc nhân hai tộc không tính là nhiều, cho nên di chuyển không quá phiền toái. Lại một ngày sau, bên phía hai tộc đã chuẩn bị thỏa đáng, rất nhiều tộc nhân tụ tập chung một chỗ. Lục Diệp an tĩnh đứng một bên, nói thật, hắn có chút tò mò, không biết phải di chuyển Bào tộc và Mộc Linh tộc ra sao. Hai tộc này có tinh túc cảnh nhưng phần lớn đều là dưới tinh túc, không có cách nào để nhục thân vượt qua tinh không. Lục Diệp đoán có thể bọn hắn muốn mượn nhờ tinh chu cỡ lớn, chỉ có vậy mới có thể mang theo nhiều tộc nhân dưới tinh túc như vậy đi. Nhưng nếu quả thật là vậy, số lượng tinh chu cần dùng cũng không ít. Bào tộc và Mộc Linh tộc có tài lực như vậy sao? Nhưng mà rất nhanh, Lục Diệp biết mình nghĩ sai rồi. Hai tộc di chuyển cũng không cần mượn nhờ tinh chu, mà là Bào Tử Vân kia. Dưới sự hợp lực của tu sĩ hai tộc, một Bào Tử Vân bắt đầu tràn ngập, bao phủ tất cả tộc nhân vào bên trong. Ngay sau đó, đám bào tử của tộc nhân hai tộc bay lên trời, bay ra ngoài giới vực. Thủ đoạn này có chút hiệu quả giống với huyết tộc bên kia. Tinh túc của huyết tộc là mượn nhờ huyết hải, mang thần hải và tộc nhân chân hồ tới. Bào tộc và Mộc Linh tộc thì mượn Bào Tử Vân. Bất kể là huyết hải hay Bào Tử Vân, hiển nhiên đều có thể che chở an toàn cho sinh linh dưới tinh túc cảnh. Bào Tử Vân to lớn lao ra khỏi giới vực. Nhìn từ xa giống như là một viên kẹo đường khổng lồ. Ánh mắt của một số tinh túc của Bào tộc và Mộc Linh tộc xuyên thấu qua Bào Tử Vân, nhìn về phía Lam Ngọc Giới tràn đầy lưu luyến và bất đắc dĩ. Đây dù sao cũng là giới vực hai tộc sinh tồn rất là nhiều năm, bây giờ lại muốn vứt bỏ, trong lòng tự nhiên không có tư vị gì. Nhưng dưới tiền đề huyết tộc phát hiện ra giới vực của bọn họ rồi, thì đã không còn thích hợp tiếp tục lưu lại thêm. Lục Diệp cũng ở trong Bào Tử Vân, hắn đi theo đám Bào Tử Vân tiến lên, đồng thời cũng chỉ đường cho tu sĩ hai tộc. Hắn không biết lộ tuyến cụ thể từ Lâm Ngọc Giới đến chỗ Luân Hồi Thụ, nhưng có thể thông qua ấn ký trên mu bàn tay để cảm giác vị trí của Luân Hồi Thụ, cho nên chuyện chỉ đường không phải hắn không thể. Chuyến đi này sợ rằng ít nhất cũng phải tốn nửa năm. Dưới sự thúc giục hợp lực của tinh túc hai tộc, tốc độ của Bào Tử Vân vẫn rất nhanh. Lục Diệp đoán nó sẽ không kém tinh chu của mình. Lúc này khi Mộc Hoa và Hắc Tán cùng nhau di chuyển, hai tộc đã bày tỏ lòng biết ơn với Lục Diệp và Ly Thương, đồng thời cũng mang đến cho hai người một chút lễ vật, coi như là tạ lễ. Dù sao, nếu lần này không có Lục Diệp và Ly Thương từ trên trời rơi xuống, khả năng cao hai tộc này sẽ bị diệt tộc. Nói chuyện phím với hai tộc trưởng vài câu, bọn hắn lúc này mới rời đi. Có rất nhiều tộc nhân cần phải trấn an cảm xúc, còn phải cảnh giác một ít nguy hiểm có thể gặp phải dọc đường. Hai tộc trưởng cũng không tiện ở lâu tại chỗ Lục Diệp. Đợi cho bọn hắn đi rồi, Lục Diệp mới nhìn về phía bọn hắn mang theo quà tạ ơn. Đó là hai khối tinh thể màu xanh lá. Lục Diệp không rõ đây là thứ gì, nhưng có thể được hai tộc trưởng lấy ra làm tạ lễ, khẳng định không phải là vật phàm. Kết thúc tập 384 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.